Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 540, Thanh Sơn Bang thành công chuyển hình. Trước mắt người này thật là nam cảng thành phố thủ phủ sao? Vậy mà tại cùng Trương Dương thương lượng, người này rốt cuộc cùng Trương Dương rốt cuộc quan hệ thế nào? Nàng đột nhiên cảm giác chính mình đối Trương Dương hiểu rõ thật sự là quá ít, mà lại là ít đến thương cảm cái chủng loại này. Mà đúng lúc này, một hồi giày cao gót thanh âm theo cửa ra vào truyền đến. Một cái làn da trắng nõn, giữ lại tóc ngắn thiếu nữ đi đến, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hừ một tiếng, lại liếc mắt nhìn Trương Dương nữ sinh bên cạnh, dáng người cao gầy, tóc đen áo choàng, dáng người thướt tha, thế nhưng so với chính mình tư sắc còn nhiều hơn trên mấy phần. Nàng không khỏi hừ một tiếng, trong lòng tự nhủ cải trắng đều bị heo cho ủi. Kỳ thật Trương Dương nhìn kỹ một chút vẫn là rất đẹp trai. Tiểu Bang, có chuyện gì sao? Ngô Phong nhìn thấy chính mình nữ nhi đi vào, lại vừa vặn đụng tới Trương Dương mang theo một nữ nhân. Hình ảnh có chút xấu hổ. Nghe được có người đến, liền đến nhìn xem, không nghĩ tới, Ngô Băng hừ một tiếng, dẫm lên cộc cộc cộc giày cao gót đi. Trước khi đi còn nhìn thoáng qua Trì Hinh Nghiên, mà Trì Hinh Nghiên cũng lộ ra kính dâm đánh giá nữ sinh này. Trong lòng mỉm cười, nữ sinh nhìn thấy Trì Hinh Nghiên khóe miệng một màn kia tươi cười. Hừ một tiếng, trong lòng lại có chút ghen ghét. Thật là, ta ghen ghét hắn làm gì? Ngô Băng hừ một tiếng về tới phòng của mình. Trương Dương cũng cười cười xấu hổ. Này Ngô Băng thật đúng là chính mình oan gia a. Nhìn thấy chính mình nữ nhi đi xa về sau, Ngô Phong lần nữa chỉ hợp đồng nói. Mấy cái này hợp đồng là công ty công thương đăng ký. Còn có địa điểm chiếm dụng hợp đồng. Chỉ cần ngươi ký tên, 2 ngày qua đi, công ty liền có thể chính thức thành lập. Còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, Nam Cảng nơi này, công ty bảo an cũng không ít, khả năng ngay từ đầu không phải rất tốt làm. Ngô Phong cuối cùng nhắc nhở một chút Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cái này ta sẽ tự mình ý nghĩ. Làm sao tới nói, chính mình những này người đều là trước đó Thanh Sơn Bang. Luận cách đấu thật đúng là không có mấy người có thể đánh thắng được. Trương Dương cũng không lo lắng có người kiếm chuyện. Đối Trương Dương tới nói bất quá là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn sự tình. Cùng Ngô Phong lại nói một chút làm công ty chuyện, Trương Dương liền trở về. Ở giữa tiện đường cũng đem Trì Hinh Nghiên đưa trở về. Tiếp tục liền đợi đến sẽ Thanh Sơn Bang. Nói một chút chính mình ý nghĩ. Trở lại Thanh Sơn Bang thời điểm, mới tới Lý Khánh Địch đang cùng Sở Vân Hạo học tập cách đấu kỹ thuật. Vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Trương Dương biết, bọn họ đều là tập quán lỗ mãng. Nếu như nói thẳng thành lập công ty, khả năng có người sẽ còn không đồng ý. Thế nhưng là nếu như không thành lập công ty lời nói, thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày. Lão đại, Trương Dương vừa đi vào, mấy người đại hán cúi người hô, lão đại, vừa tới Lý Khánh Địch cũng học theo. Trương Dương khoát khoát tay nói, các vị, tuyên bố một việc, chung quanh trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, hết thảy mọi người tụ lại với nhau. Hắn đốn một hồi nói, chúng ta Thanh Sơn Bang vào hôm nay giải tán. Giải tán, đám người nghe xong, trực tiếp xôi trào, lão đại, vì cái gì muốn giải tán? Chúng ta đều đã không ăn trộm không đoạt. Chính là lão đại, là có người hay không tại giở trò. Đánh hắn nha, chúng ta còn không sợ. Trương Dương vội vàng khoát tay. Hắn chỉ là dự định trước tạo nên một chút không khí. Này nếu là đánh ra ngoài, chính mình mở công ty ý nghĩ liền không có. Ta quyết định đem chúng ta Thanh Sơn Bang chuyển hình. Về sau không còn là một bang phái, mà là một cái công ty. Trương Dương đưa tay nói, nhìn thấy phía dưới người biểu tình, có người do dự, có người ảo não, Có người hưng phấn, không sai, công ty, Trương Dương có lặp lại một bên, thuận tiện đem chính mình ý nghĩ nói một lần. Đám người nghe về sau cảm giác lão đại nói rất có lý. Lão đại anh minh, trong đám người có người hô một câu. Trương Dương vội vàng làm một cái dừng thủ thế nói. Về sau cũng không cần gọi ta lão đại rồi. Gọi ta Trương Đồng. Đúng vậy, lão đại. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là cái dạng này. Về sau 3 ngày, Trương Dương cuối cùng đem chính mình công ty địa điểm còn có một ít công ty điều khoản đều làm xong. Chính mình huynh đệ đều đổi lại một cái bảo vệ trang phục. Trương Dương nhiều lần cường điệu, không còn đi làm trước kia chuyện, nếu ai phạm vào trộm vặt móc túi, tuyệt đối chặt chẽ xử trí. Mở cùng ngày, đến người đầu tiên chính là Ngô Phong, làm cổ đông còn có người ủng hộ, hắn nhất định phải đến. Cái thứ hai đến thì là Trì Hinh Nhiên, lần này nàng không có đeo kính râm, hoàn toàn liền cho Trương Dương trông đỡ bãi. Ngươi nghe nói không? Ngô Phong thành một cái công ty bảo an, đều mời tới Ao tiểu thư đến đại diện. Ngô Phong đều là nhà giàu nhất, còn mở cái gì công ty bảo an? Không sai, ta nghe nói là bên cạnh người kia mở. Hắn trước là Thanh Sơn Bang lão đại, đây chính là muốn tẩy trắng chính mình. Thanh Sơn Bang lão đại, như thế nào trước đó chưa nghe nói qua này một người? Trong lúc nhất thời tin đồn đầy trời, lại thêm Trì Hinh Nhiên đến, làm rất nhiều truyền thông cũng tới đến đưa tin. Ngô Phong trên đài nói mấy câu về sau liền xuống đến rồi. Mà Trì Hinh Nhiên mới vừa lên đi, một hồi xôn xao, Ngô Phong không khỏi lắc đầu. Chính mình cái này nhà giàu nhất danh khí, lại còn không bằng một cái đang hồng minh tinh. Trì Hinh Nhiên vài lần lời nói, liền làm đám người thay đổi đối công ty bảo an cách nhìn. Hơn nữa còn hứa hẹn chính mình sẽ ưu tiên tại Thanh Sơn công ty bảo an chúng chiêu người. Phen này chép làm, trong nháy mắt làm Thanh Sơn công ty bảo an bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Trương Dương cũng không nghĩ tới vậy mà lại phát triển thuận lợi như vậy. Mà liền tại đám người vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ thời điểm, La Chí Vĩ cùng Triệu Thanh Vân cũng mang người đến rồi. Đồng thời còn đặc biệt cho Trương Dương một cái môn bài. Cái này không đồng dạng, toàn bộ công ty liền tiến hành một lần thăng hoa. Đây cũng là giải quyết La Chí Vĩ cùng Triệu Thanh Vân một mầm họa lớn. Thanh Sơn Bang thế nhưng là Nam Ninh Cảng Thức Bang phái lớn nhất. Bọn họ nếu là tự nguyện cho chính mình tẩy trắng, cao hứng còn không kịp đâu, khẳng định là sẽ không ngăn lại. Công ty mở lễ vẫn bận đến hạ buổi trưa. Sau khi hết bận, Trương Dương vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, mở ra điện thoại vừa nhìn, Lý Toàn Thông thế nhưng cho chính mình đánh 5-6 cái điện thoại. Trương Dương thở dài một tiếng, đây là muốn mệt chết chính mình tiết tấu a, cũng không thể lại để cho ta đi một chuyến lưu ly thành phố đi. Hắn do dự một hồi, vẫn là đem điện thoại đánh trở về. Trương Đồng, bên này thị dân yêu cầu, hỏa táng trước đó phải có người hóa trang. Lý Toàn Thông cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, trang điểm. Trương Dương nghe được yêu cầu này, cảm giác vài con quạ đen từ không trung bay qua, kia không phải là bệnh viện việc cần phải làm sao? Trương Dương hỏi lại đến, cái gì là thời điểm cho thi thể trang điểm hoàn thành quan linh cữu và mai táng quán sự tình? Thế nhưng là bên này bệnh viện, hắn nói phân nửa, không hề tiếp tục nói. Trương Dương thở dài một tiếng nói, ta phái một người đi qua, cúp điện thoại về sau. Trương Dương cho An Nhu gọi một cú điện thoại đi qua. Vừa vặn chính mình bên kia cũng khuyết thiếu một người công ty quản lý. An Nhu đi qua vừa vặn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.